Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, đột nhiên tử vong. Làm sao, có thể như vậy? Dương Trúc đã có chút khó mà hít thở, sắc mặt của hắn rất nhanh kìm nén đến đỏ bừng, nhưng là hắn nhìn lấy Vương Hiển Thụy, trong cổ họng vẫn là gạt ra khàn giọng sợ hãi âm thanh. Vương Hiển Thụy không có buông tay. Hắn nhìn lấy Dương Trúc nói, ngươi có lẽ trả lời vấn đề ta hỏi trước đã, là Ma Tông đại nhân. Dương Trúc thân thể bởi vì sợ hãi cực độ cùng thiếu dưỡng bắt đầu có chút co quắp. Hắn nguyên vốn cũng không phải là cái gì có thể dùng ưu tú để hình dung người tu hành. Khi lấy được Ma Tông đại nhân truyền công trước đó, hắn cũng là bình thường tới cực điểm. Niềm kiêu ngạo của hắn cùng tự tin hoàn toàn ở tại Ma Tông truyền thụ cho công pháp của hắn. Mà giờ khắc này Vương Hiển Thụy mang đến cho hắn một cảm giác. Lại tựa hồ như là so với hắn càng thêm quỷ dị dị thú. Là có thể đủ đem hắn xem như thức ăn tồn tại. Ma Tông đại nhân, Vương Hiển Thụy con mắt không tự chủ có chút nheo lại. Hắn không tự nhiên nuốt xuống vọt tới giữa răng môi tanh mùi máu. Có bao nhiêu cái giống như ngươi người tu hành? Công pháp của các ngươi đến cùng là dạng gì công pháp? Ta không biết rõ, Dương Trúc không cách nào lắc đầu. Cổ của hắn kết cũng chật vật, dũng động, hơi đẩy ra Vương Hiển Thụy bàn tay, cho hắn thắng được một chút hít thở không gian. Ta không biết rõ hắn đến cùng truyền mấy người. Giữa chúng ta cũng không có liên hệ gì. Chúng ta loại công pháp này có thể tại vừa mới giết chết trên thân người luyện hóa ra một chút, có thể dùng linh khí ngưng tụ thành chân nguyên. Giết người, luyện hóa, nghe dạng này chữ, Vương Hiển Thụy trong lòng dâng lên không nói ra được hương vị. Hắn cảm giác trong miệng của mình càng thêm đắng chát. Các ngươi tu hành dạng này công pháp cùng ăn người có cái gì khác biệt? Dương Trúc nói không ra lời. Hắn nói không ra lời là bởi vì Vương Hiển Thụy tay càng thêm dùng sức chút, quấn cho hắn hít thở không thông. Nhưng càng nguyên nhân chủ yếu là bên trong thân thể của hắn bên trong xảy ra vấn đề. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Trong cơ thể hắn còn sót lại đích thực nguyên đột nhưng bắt đầu phân giải. Nguyên bản đối với hắn mà nói chảy xuôi mang đến rất mỹ diệu tư vị chân nguyên, đột nhiên toàn bộ bắt đầu băng tán, biến thành một cỗ khí lưu. Những thứ này khí lưu theo kinh lạc của hắn như vô số tế xạ ở trong cơ thể hắn du tẩu. Tản ra, những nơi đi qua, đều như là trời đông giá rét quá cảnh. Thân thể của hắn bắt đầu trở nên cứng ngắc. Vương Hiển Thụy cảm giác nhạy cảm đến rồi loại biến hóa. Hắn khiếp sợ nhìn lấy Dương Trúc. Dương Trúc trên da thịt trong nháy mắt xuất hiện rồi một luồng không nói ra được bụi ý. Loại cảm giác này tựa như là một trương giấy trắng mặt sau đang bị bôi chét lấy nhàn nhạt mực nước. Sau đó mực nước muốn từ nơi này chính diện chảy ra. Tại trong một sát na, một chút màu đen điểm lấm tấm xuất hiện tại Dương Trúc trên da thịt. Những thứ này điểm lấm tấm rất như là loại kia rất lớn tuổi trên thân người da đốm mồi, nhưng lại tản ra một loại mục nát tanh hôi hương vị, càng giống là thi ban. Phanh một tiếng, Dương Trúc thân thể đập ầm ầm rơi vào bong thuyền bên trên. Vương Hiển Thụy không thể tin tưởng nhìn lấy tay của mình. Hắn vừa mới có chút do dự đây có phải hay không là Dương Trúc môn công pháp này bí mật nào đó thủ. Được. Nhưng mà loại kia chân thực tử vong tại trong tay mình tạo ra. Loại kia như là nắm vuốt một đầu cấp tốc chết đi cá nheo cảm giác. Để hắn cơ hồ không bị chính mình khống chế buông tay lui lại. Hắn nhìn lấy tay của mình, vững tin cái này không phải là của mình vấn đề. Tại sao có thể như vậy? Dương Trúc thống khổ giãy giụa lấy, hắn lần nữa hô lên một câu như vậy lời nói, trong giọng nói của hắn ngoại trừ sợ hãi bên ngoài, còn có không nói ra được nghi hoặc, sau đó ánh mắt của hắn liền nhìn không thấy rồi, hắn chỉ là cảm giác được thân thể của mình thể đang nhanh chóng trở nên lạnh. Mà trên mặt có lạnh hơn mà lại rất sền sệt đồ vật đang chảy xuống tới. Một mảnh hoảng sợ gọi tiếng vang lên. Vương Hiển Thụy cũng hoảng sợ hướng về sau rút lui mấy bước. Dương Trúc hai mắt tựa như là loại kia nát thấu bồ đào đồng dạng đột nhiên thối rữa. Chảy ra màu đen chất lỏng. Mảng lớn màu đen thi ban tùy theo xuất hiện tại Dương Trúc trên thân. Sau đó Dương Trúc hít thở liền dừng lại. Chết đi, cái này chuyện không liên quan đến ta. Vương Hiển Thụy cơ hồ là theo bản năng nói câu này. Hắn rất muốn nôn, đây thật ra là hắn lần thứ nhất giết người. Người này bị chết quá đáng sợ, nhưng hắn lại rất xác định. Người này là công pháp của mình xảy ra vấn đề. Ma tông môn công pháp này, bản thân thì có vấn đề. Trong đầu của hắn rõ ràng vang lên thanh âm như vậy. Sau đó hắn không cách nào lại suy nghĩ. Hắn xoay người phun ra. Hắn nhả rất lợi hại. Hắn dạ dày từng đợt run rẩy, để hắn cảm thấy mình cơ hồ phải đem dạ dày đều phun ra. Kinh mạch bên trong những cái kia châm cảm giác đau, càng là nhắc nhở hắn. Hắn công pháp của mình cũng không hoàn thiện, làm như vậy cũng rất có vấn đề. Người này chính là trong truyền thuyết cái kia mấy tên hung đồ một trong. Hắn nguyên bản muốn giết sạch người trên thuyền. Các người cũng cần phải nghe được rồi hắn. Ta cứu được mạng của các ngươi. Có người đang đuổi giết ta. Cho nên có người hỏi. Các người tốt nhất đừng nói cho người khác biết bất kỳ có quan hệ ta sự tình. Có thể lung tung lập một người giết chết tên này hung đồ tốt nhất. Hắn kiên trì nói xong những lời này, sau đó quay người không dám nhìn nữa cỗ kia đáng sợ thi thể. Hướng trong sông nhảy xuống. Hắn đương nhiên bất kỳ nhìn trên thuyền những người này có thể thay mình bảo thủ bí mật. Nhưng là có lẽ liền có thể cho hắn tranh thủ một chút trốn được xa một chút thời gian. Con sông này cũng không tính rộng lớn. Hắn rất nhanh hơn bờ. Tại bước vào sông một bên một rừng cây lúc, sắc mặt của hắn đã trở nên rất tái nhợt. Phốc phốc phốc phốc, theo mấy tiếng nhẹ vang lên. Trong cơ thể hắn kinh mạch bên trong cái kia mấy cây châm nhỏ bị hắn bước ra rồi bên ngoài cơ thể. Thân thể của hắn khẽ run. Tại hắn trong nhận thức, trong cơ thể hắn rất nhiều nguyên bản mở rộng đến trình độ kinh người kinh mạch bắt đầu kịch liệt. Co vào, qua một tiếng, hắn phun ra một ngụm máu. Máu của hắn vải bố lót trong đầy chỉ đen. Những cái kia màu đen tia sợi tựa như là rất thô tóc ngưng kết cùng một chỗ. Lộ ra cực kỳ quỷ dị. Nhưng chỉ là mấy cái thời gian hô hấp. Những thứ này chỉ đen phát ra suy suy âm thanh. Sau đó biến thành từng sợi màu đen dáng vẻ bệ vệ cùng máu tươi của hắn thoát ly. Hắn máu tươi bên trong màu đen hoàn toàn biến mất. Cùng người bình thường máu tươi lại không khác biệt. Tản ra nhiệt khí màu đỏ tươi máu tươi bắt đầu ở cây cỏ giữa chậm rãi ngưng kết. Trên thuyền người chèo thuyền cùng đám thương nhân cũng tải tận khả năng nhanh đem đầu kia thương. Thuyền cập bờ, người tu hành ở giữa chiến đấu cùng Dương Trúc trước khi chết tất cả biến hóa đối với những người. Bình thường này mà nói quá mức kinh dị. Những thứ này rất có kinh nghiệm người chèo thuyền không cách nào bảo trì cảm xúc ổn định. Cập bờ lúc thậm chí không cách nào làm cho thân tàu ổn định và bằng phẳng tới gần bờ sông. Đội thuyền cùng cứng rắn bùn bờ va chạm phát ra tiếng vang nặng nề. Thân tàu kịch liệt lắc lư, khiến cho bong thuyền bên trên Dương Trúc thi thể trượt hướng thuyền xuôi theo một bên. Lần nữa gây nên người chèo thuyền cùng đám thương nhân ngạc nhiên kêu to. Dương Trúc cùng Vương Hiển Thụy trận này tiếp tục thời gian rất ngắn chiến đấu cực kỳ đặc thù. Chỉ là còn không có người tu hành đuổi tới. Tự nhiên còn sẽ không khiến cho người tu hành thế giới chú ý. Tại Kiến Khang thành bên trong một đầu sông lớn bờ. Một tên người mặc màu tím cẩm y nam tử xem hết vừa mới truyền lại tới trong tay mật tiên. Hắn chân mày như hai thanh tiểu kiếm hướng bên trên nhíu lên. Kiếm các những cái kia phế nhân đã lấy được chỉ thoát khốn tin tức còn tại Nam Chiêu cảnh nội. Truyền lại, có chút quý nhân cảm thấy không có quan hệ gì với chính mình. Nghe qua cũng dễ tính, có chút quý nhân cùng Trần Tẫn như đồng dạng, chẳng qua là cảm thấy kinh ngạc, phản ứng coi như ôn hòa, nhưng có ít người phản ứng lại là hoàn toàn khác biệt, tỉ như tên này quyền quý. Hắn thấy, năm đó rất nhiều người thậm chí bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống mới khiến cho kiếm các vây nhốt không thể thoát, hiện tại lại có thể nào như thế tính toán. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.